Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Cữu Cữu, ta mau chết đói. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút hôm qua phát sinh sự tình, hắn rõ ràng đã từ đổ thạch tràng chạy ra. Tới, hắn rõ ràng một đường chạy đến đệ nhất thác nước, nhưng tỉnh lại lúc sau, vì cái gì lại ở chỗ này? Ai tới nói cho hắn một chút, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Như thế nào không thể hiểu được đã bị người quan tiến địa lao tới, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà. Nhìn chung quanh, hơi hơi vận khí, lại phát hiện chính mình linh khí bị khóa, đáng chết. Là cái nào hỗn đản, dám khóa bổn vương linh lực, Nam Cung Vân Hạo khó thở, sống hơn phân nửa đời. Chưa bao giờ như vậy uất ức quá, hôm nay chính là lần đầu, là ai dám như vậy đối hắn Nam Cung Vân Hạo. Hắn nhất định phải đem hắn lột da rút gân, bang bang. Nam Cung Vân Hạo có thể nghe được chính mình đáy lòng phẫn nộ thanh âm. Ngay cả hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, lọc cọc. Trong bụng truyền đến đói khát thanh âm, Nam Cung Vân Hạo chớp chớp mắt to. Diệp Nhi, đúng rồi. Diệp Nhi còn ở hắn trong không gian đâu. Hắn hơi hơi nhắm mắt, cường chồng ý niệm, đem Diệp Nhi từ trong không gian mang theo ra tới, Lâm Tử Diệp ôm bị đói bẹp bụng nhỏ. Thần sắc héo héo, đáng thương hề hề nhìn Cữu Cữu xa lạ mặt, nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh. Hắn đáy lòng lạnh lùng cười. Hắn liền biết là cái dạng này kết quả. Cữu Cữu mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội. Nhất định sẽ xảy ra chuyện, đó là phấn lân ngọc tinh thạch. Vật báu vô giá nha. Bọn họ như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ. Hắn thề, hắn Lâm Tử Diệp về sau. Không bao giờ sẽ mang theo Tam Cữu Cữu làm chuyện xấu. Kéo chân sau cũng không đến mức như vậy kéo. Chết đói, Lâm Tử Diệp liếm liếm khô cằn miệng, hắn suy yếu thanh âm nói. Cữu Cữu. Tốt xấu ngươi cũng ở trong không gian phóng chút thức ăn nha. Liền cậy ấm trà đều nhìn không tới, Diệp Nhi, ngươi không sao chứ, Cữu Cữu mỗi ngày ở kinh đô chuyển động, nào dùng đến chuẩn bị này đó nha, Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt áy náy. Xem Diệp Nhi ánh mắt, là có bao nhiêu khinh thường hắn cái này Cữu Cữu nha. Lâm Tử Diệp mặt mày chớp động một chút, nhìn hắn hồi lâu mới mở miệng, có việc, Cữu Cữu. Ta mau chết đói, Diệp Nhi, thực xin lỗi, đều là Cữu Cữu liên lụy ngươi. Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt tự trách, Cữu Cữu rõ ràng đã ra đổ thạch tràng. Như thế nào lại không thể hiểu được bị bắt đã trở lại. Nam Cung Vân Hạo trong đầu tựa như thiếu một khối ký ức dường như. Hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào bị bọn họ phát hiện, hắn khi đó. Tự tin tràn đầy. Cho rằng thay đổi một khuôn mặt liền vạn sự đại cát. Nào biết, vẫn là bất chi bất giác dưới xảy ra sự tình, Nam Cung gia đổi nhan thuật. Đó là hắn nhất lấy làm tự hào, hắn tưởng, nhân sinh bên trong, nhất rung động đến tâm can một sự kiện. Chính là, người ở lừa chính mình thời điểm, cũng đã lừa gạt người khác, đáng tiếc. Kết quả làm hắn đại ngã xuống ba, Lâm Tử Diệp nhấp nhấp khô nứt cánh môi. Mềm mại thanh âm cực kỳ bình đạm, Cữu Cữu, ngươi không nghĩ ra, Diệp Nhi liền càng muốn không thông, hiện tại vẫn là nghĩ cách đi ra ngoài, nơi này hảo xú, Lâm Tử Diệp nhìn chung quanh, địa lao không có người, nơi này lại dơ lại xú, làm hắn ghê tởm tưởng phun, tưởng hắn Lâm Tử Diệp, một đời anh danh, chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy, giờ phút này bị hủy hoàn toàn thay đổi, Diệp Nhi. Cữu Cữu tu vi bị bọn họ khóa lại, Nam Cung Vân Hạo có chút ngượng ngùng cúi đầu, Lâm Tử Diệp vừa nghe, nhanh chóng mà vươn tay nhỏ. Một cổ lực lượng cường đại nháy mắt rót vào Nam Cung Vân Hạo đan điền, lúc này. Cữu Cữu không có tu vi, bọn họ hai người đều trốn không thoát đi, Cữu Cữu hẳn là bị người cấp đánh lén. Đối phương tu vi ở hắn phía trên, hiện giờ hắn chỉ có thể mạnh mẽ cấp Cữu Cữu cởi bỏ tu vi, đột nhiên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Hắn không khó đoán ra, đối phương chào Cữu Cữu tới, chính là vì phấn lân ngọc tinh thạch ân. Lâm Tử Diệp nhăn lại cái mũi nhỏ, tăng lớn trong tay linh khí, trắng nõn trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Diệp Nhi. Giải khai, Nam Cung Vân Hạo kinh hỉ hô, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nhanh chóng mà nói, cữu cữu, ủy khuất ngươi, nói xong. Lâm Tử Diệp đem Nam Cung Vân Hạo đưa vào chính mình trong không gian, hắn không gian. Cữu cữu nửa nằm, hẳn là có thể tác đến hạ hắn. Cữu cữu đi theo hắn, chỉ biết sát hắn chân sau, Lâm Tử Diệp nghe bên ngoài từ xa đến gần tiếng bước chân. Đáy mắt thiêu đốt ngập trời lửa giận, hắn phấn nộn cánh môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Đáy mắt nhảy ra ngập trời lửa giận, nho nhỏ nhân nhi khí thế lăng nhân. Quanh thân nháy mắt bốc cháy lên một cổ hừng hực liệt hỏa, hắn mỗi đi một bước. Dưới chân đều sẽ lưu lại một đoàn ngọn lửa, như bỉ ngạn hoa không ngừng nở rộ, hắn là hỏa hệ linh lực. Nếu không có đặc biệt phẫn nộ, tuyệt không sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, hắn phía sau. Trên mặt đất thảo bắt đầu thiêu đốt, lan tràn, Lâm Tử Diệp nhìn dùng huyền tiết chế tạo cửa sắt. Hơi hơi nhíu mày. Hắn không có cách nào mở ra, đáng chết. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Tử Diệp trong đầu bay nhanh vận chuyển, đột nhiên. Hắn trong suốt mắt to linh quang chợt lóe. Có, biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ chính mình đem cửa mở ra. Lâm Tử Diệp ở giữa môn vị trí. Tăng lớn hỏa thế, hắn kề sát tường, nhanh chóng mà phóng thích màu xanh băng lam mị tinh, đem chính mình vây quanh. Lam Mị Tinh không sợ nước lửa, giờ phút này vừa lúc có thể cứu chính mình một mạng, chàng chủ. Cháy, mau, đem cửa mở ra, nhìn xem người nọ đã chết không có. Đoan Mộc Diệu tức giận quát, bên trong hỏa thế quá lớn, làm hắn thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Lâm Tử Diệp nghiêm túc nghe bên ngoài động tĩnh, nghe xích sắt rơi xuống đất thanh âm. Cửa sắt bị đẩy ra, người tới tổng cộng có hai cái. Hắn cẩn thận nghe tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân đều đi đến. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà thu hồi Lam Mị Tinh, nho nhỏ thân mình nhanh chóng lắc mình hướng cửa nhảy đi ra ngoài, bị lừa. Đoan Mộc Diệu là ngũ giai tu vi, nháy mắt đã nhận ra Lâm Tử Diệp hơi thở truy. Đoan Mộc Diệu một thân giống giận, thân ảnh như mũi tên giống nhau chạy như bay đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp chỉ có tứ giai tu vi. Nếu là so với tốc độ, hắn căn bản liền không phải Đoan Mộc Diệu đối thủ, nhưng làm Lâm Tử Diệp tự hào chính là hắn có Lam Mị Tinh. Lam Mị Tinh tốc độ vốn là thực mau, Lâm Tử Diệp giờ phút này đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, Lam Mị Tinh mang theo hắn chạy. Trốn, hắn ngược lại thành thơi ngồi ở dây mây thượng. Tới lui chân nhỏ, kỳ quái, đây là cái gì địa phương? Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nhìn lướt qua chung quanh, hảo xa lạ địa phương, xong rồi, cái này xong đời, khẳng định lại phải bị mẫu thân phát hiện, hắn này mông tựa hồ thật lâu không có bị đánh. Lần này xong đời, thế nào cũng phải mông nở hoa không thể, Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng yên lặng khóc lóc. Đều là cữu cữu làm hại, hắn sao liền như thế túng đâu. Bị bọn họ đuổi theo chạy cũng tốt hơn ngồi ở cứt chùa thượng nha. Đáng thương hắn kia nho nhỏ tinh thần không gian. Lúc này nhất định mùi hôi huân thiên, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà thay đổi khuôn mặt nhỏ. Cũng không thể ở chọc phiền toái, ngăn lại hắn, vừa mới đến trong viện. Liền nghe được gầm lên giận dữ, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái oa. Ngũ giai tu vi cũng có thể như thế mau. Này phấn lân ngọc tinh thạch tựa hồ đối hắn rất quan trọng. Lam Mị, mau, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ chạy, Lâm Tử Diệp nhỏ giọng hô. Hết chương.